Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 613, nhỏ ngoài ý muốn. Hừ, một đạo giống như trăm trượng thủy triều khí thế khủng bố đột nhiên từ bầu trời xa xa xuất hiện, cũng trong nháy mắt hướng về trên người mọi người buông xuống. Phích lịch cách cách, giống như trời mưa đồng dạng âm thanh vang lên. Lúc trước một ít lơ lửng giữa không trung quan sát bốn phía các võ giả, thân thể tất cả đều không bị khống chế hướng về mặt đất rớt xuống. Xem tốc độ kia, thật giống như có quan hệ đồ, vật đem bọn họ từ không trung trên đè hạ xuống. A, sao vậy sự việc? Cái gì tình huống? Ôi, đau chết ta. Ngoặc kép, một đạo đạo kinh ngạc thốt lên tiếng kêu thảm thiết. Liên tiếp không ngừng từ bốn phương tám hướng vang lên. Những người lơ lửng giữa không trung nhân số chỉ ít mấy trăm, lại đều vào đúng lúc này đột nhiên lít nha lít nhít rơi xuống. Từng cái vung mặt mày xám xịt. Cho dù những người không có lơ lửng giữa không trung, thân thể cũng đều bị hơi hơi ép chỗ ngoặt. Tiêu Nhiên sắc mặt hơi trắng bệch, trong ánh mắt càng là thấu ngơ ngác. Vẻn vẹn một đạo khí thế, liền giống như vạn quân cự lực lâm thân, đem tất cả mọi người đè hạ xuống. Cái này cần khủng bố đến mức nào a? Không chỉ là Tiêu Nhiên, bốn phía tất cả mọi người rõ ràng, vừa nãy khí thế kia, tất nhiên là một vị cường đại đến bọn họ căn bản là không có cách chống lại khủng bố lưu giữ ở. Mà ở chỗ này, có thể phù hợp thân phận này, chỉ sợ cũng chỉ có những người chỉ là sinh hoạt đang truyền nghe bên trong sử giả. Chẳng trách lúc trước Vũ Văn Hạo đều muốn cung kính xưng bọn họ một tiếng đại nhân. Vẻn vẹn phần này tu vi, e sợ liền xa xa siêu việt kim thân cảnh giới. Quả thật đúng là không sai. Ở vô số người một mảnh tiếng kêu rên bên trong, này ngũ đại thiên cấp nhất phẩm thế lực dĩ nhiên là cùng nhau thân cung, chắp tay hướng về mỗi một vị trí được một cái cúi chào lễ. Cùng nhau cao giọng đạo: Ta đợi Đông Thắng Thần Châu đệ tử tham gia sử giả đại nhân. Sử giả đại nhân. Vào đúng lúc này, tất cả mọi người phản ứng lại. Những người từ không trung té xuống người theo là không dám tiếp tục hùng hùng hổ hổ, dồn dập mau mau đứng lên, cũng không kịp nhớ trên thân cho bụi, vội vàng học theo răm rắp hướng về nơi nào đó vị trí cúi chào đứng lên. Có người đi đầu, những người khác học dĩ nhiên là nhanh, tất cả mọi người lập tức hướng về cùng một vị trí cúi đầu cúi chào. Ngũ đại thiên cấp nhất phẩm thế lực người không ngẩng đầu lên, bọn họ cũng không ngẩng đầu lên, liền như vậy đứng tại chỗ cứng ngắc làm đợi. Tiêu Nhiên bên này, người bao hàm Tiêu Nhiên ở bên trong, cũng không dám bất cẩn, cũng không muốn vào đúng lúc này quá mức dễ thấy, liền từng cái theo được một cái cúi chào lễ. Nhưng thời gian từng giây từng phút vượt qua, nhưng không thấy có bất kỳ đáp lại nào. Điều này làm cho Tiêu Nhiên không nhịn được mi đầu hơi nhíu nhăn. Khóe mắt liếc qua hướng về bốn phía những vị trí khác quét mắt một vòng, phát hiện không ít người đều muốn ngẩng đầu quan sát, nhưng cũng miễn cưỡng nhịn xuống. Chỉ lo vào lúc này, xúc phạm Vũ Văn Hạo trong miệng người sứ giả kia đại nhân. Vạn nhất bởi vì như thế chút ít sự tình trêu đến người ta không thích, vậy coi như không được. Nhưng Tiêu Nhiên có chút không nhịn được, mi tâm càng là mơ hồ có chút bốc lửa. Non nửa chén trà nhỏ thời gian đều qua, tất cả mọi người như thế cứng ngắc, thậm chí ngay cả cũng không dám thở mạnh. Đây coi là quan hệ. Nghĩ tới đây, Tiêu Nhiên tới nói đâu, mang theo tái nhợt ngẩng đầu. Này cỗ tác dụng ở trên người hắn khí thế khủng bố thẳng đến lúc này cũng không có một chút nào yếu bớt. Tiêu Nhiên nhất cử nhất động tuyệt đối đều sẽ trong nháy mắt rơi vào trong mắt đối phương. Quả nhiên, Tiêu Nhiên vừa ngẩng đầu, liền phát hiện mình trên thân luồng khí thế kia thoáng tăng thêm một phần. Tựa hồ muốn đem hắn ngẩng đầu lên cho một lần nữa ép trở lại. Nhưng Tiêu Nhiên tự tu luyện vừa đến, liền xưa nay không biết rõ cúi đầu là quan hệ. Lúc này bị người khác ép buộc phía dưới, trong lòng này sự quyết tâm cũng bốc lên đến. Thần sắc trên mặt bất biến, nhưng trong cơ thể tinh thần quyết nhưng yên lặng vận chuyển lại, đã cung cấp hắn đối kháng này cỗ khí thế khủng bố. chân nguyên trong cơ thể vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh. Tiêu Nhiên đầu cũng nhấc càng ngày càng cao, thân thể càng là thẳng tắp đứng lên. Bên cạnh hắn những người khác thấy thế, đều là sững sờ, có lòng muốn cần giúp đỡ. Nhưng tương tự nằm ở này cỗ khí thế khủng bố dưới bọn họ, liền tự thân cũng khó khăn bảo vệ. Tu vi thấp một ít, trên mặt, trên trán càng là đầy mặt đại hãn. Rốt cục, Tiêu Nhiên thân thể triệt để đứng thẳng. Nhưng sau một khắc, Tiêu Nhiên đồng tử liền đột nhiên co rụt lại. Ở Tiêu Nhiên trong tầm mắt, hai vị trên người mặc trường sam màu trắng thanh niên nam nữ không biết rõ thời điểm nào xuất hiện, chính nhẹ nhàng trôi nổi ở đỉnh đầu mọi người. Cái này một đội thanh niên nam tử đều là trên người mặc trắng như tuyết trường sam, tóc bị tử kim cao quan dựng thẳng lên, bên hông buộc bạch ngọc đai lưng, liền ngay cả tay trái trên ngón tay cái đều là đồng dạng mang theo một viên cực kỳ tinh xảo thúy ngọc giới chỉ. Tiêu Nhiên có thể cảm giác được, này cỗ bao phủ ở trên người mọi người, đem mọi người ép không kịp thở khí lên khí thế, không phải từ nơi khác mới phát ra, mà chính là từ cái này mới nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi mũi ưng thanh niên trên thân phát ra. Lúc này cái này mũi ưng thanh niên đang mục quang trừng trừng dán mắt Tiêu Nhiên. Ánh mắt kia khó chịu tâm ý lộ rõ trên mặt, ngược lại là bên cạnh hắn, vị kia đồng dạng một bộ trường sam màu trắng, nhưng cũng có một phong vị khác mỹ lệ nữ tử ánh mắt có chút mang theo hiếu kỳ ở Tiêu Nhiên trên thân đánh giá vài lần. Hừ, lại một đạo tượng đồng tiếng hừ lạnh truyền đến, cơ hồ là đồng thời, lại một luồng khủng bố đến mức tận cùng cường hãn khí tức từ cái kia mũi ưng thanh niên trên thân khuếch tán ra, bỗng nhiên hướng về Tiêu Nhiên nơi ở bao phủ mà đến. Xem dáng dấp kia, phảng phất không đem Tiêu Nhiên đè ngã xuống liền không cam lòng. Vào đúng lúc này, Tiêu Nhiên cảm giác toàn bộ thế giới phảng phất chỉ còn dư lại hắn cùng này đạo khí thế khủng bố. Chu vi thế giới tất cả đều đêm đen đến. Này cỗ giống như trăm trượng sóng lớn giống như mênh mông áp lực trong nháy mắt tăng lên. Tác dụng ở Tiêu Nhiên trên thân trong nháy mắt, trực tiếp đem Tiêu Nhiên thân thể đè hoang mang rối loạn. Nhưng cũng bị Tiêu Nhiên cho cứ thế mà đón lấy. Mắt thấy Tiêu Nhiên như vậy, này mũi ưng thanh niên trên mặt khó chịu tâm ý càng nồng. Sau một khắc, này cỗ lực đạo lần thứ hai tăng thêm. Cọt kẹt, cọt kẹt, một đạo đạo cốt cách trong lúc đó lẫn nhau ma sát cọt kẹt âm thanh liên tiếp không ngừng vang lên. Cứ việc eo đã tại này cỗ áp lực khổng lồ dưới hơi có chút uốn lượn, nhưng Tiêu Nhiên vẫn như cũ cứng rắn dựng đứng lấy, không chút nào lùi bước ý tứ. Phù phù, một thanh âm đột nhiên vang lên. Tiếp theo, phù phù, phù phù, phù phù, một đạo đạo tiếng ngã xuống đất âm liên tiếp không ngừng vang lên. Nhưng là Tiêu Nhiên phụ cận những người tu vi thấp hơn người gặp vận rủi lớn. Này mũi ưng thanh niên lần này công kích cố nhiên là nhằm vào Tiêu Nhiên phát ra, nhưng đối với Tiêu Nhiên bên người những người kia nhưng cũng không có một chút nào né tránh. Cứ thế mà để những người kia chịu đựng hạ xuống. Bên này Tiêu Nhiên còn có thể miễn cưỡng chịu đựng hạ xuống. Thế nhưng bên cạnh những người kia nhưng liền không có như vậy dễ dàng. Đặc biệt là những người tu vi so với thấp hơn tinh tông trưởng lão mọi người, càng là sắc mặt trắng bệch. Mà vừa nãy ngã trên mặt đất những người kia, không chỉ có ngự gia ngự thiên phàm mọi người, còn có một vị tinh tông trưởng lão. Liền ngay cả Linh Nhi cùng Tiêm Lộ đợi người tới sắc mặt cũng là một hồi khó coi. Linh Nhi bởi vì tu vi thấp hơn, thân thể càng là lảo đảo, trừ Tiêu Nhiên bên này, những nơi khác người trong lòng cũng là âm thầm kêu khổ. Người kia sở dĩ dùng khí tức áp chế mọi người, chính là vì cho bọn họ một hạ mã uy, không chỉ là vì để bọn họ ở trong này càng thêm nghe lời, càng là vì là ngày sau thiên tuyển giả mà làm chuẩn bị. Nhưng là bây giờ nhìn lại, tựa hồ ra chút xíu ngoài ý muốn đây. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 614, hạ mã uy đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.